定。彼得，你的领兵之地，không phải đi chiếm từ châu, mà vì tướng quân này, ta nghe nói Phụng Tiên đã đưa con gái đi kết thân và với Diên Thuật. Diên Thuật kia đã tự xưng đế, mang tội phản nghịch. Phụng Tiên thảo phạt Đổng Trác là có công giữ nước, tại sao lại bỏ hết công của mình để mà khuất phục nghịch tặc? Nếu như thành Hạ bị phá, có hối hận cũng muộn. Thôi thì hãy đầu hàng đi, công phù Hán Thất sẽ không mất chức phong hầu. Phụng Tiên, ngươi nghĩ kỹ đi. Thừa tướng, ông hãy lưu binh đi, để tôi suy nghĩ thế nào. Gian tặc, ngươi thế nào ta đây rõ lắm rồi, đừng có giở trò miệng lưỡi nữa. Xem ta đây. Ngay công đại, tại sao làm vậy? Trần công, ta thề phải giết ngươi. Công đại à, ông hận Tào Tháo, nhưng mà tại sao lại làm vậy? Tào Tháo từ xa tới, thế của hắn không có thể ở lâu được. Tướng quân có thể đóng binh cấm quân ở ngoại thành, còn tôi cùng những binh tướng khác thủ thành. Tào Tháo nếu tấn công tướng quân, tôi sẽ dẫn quân tấn công phía sau. Còn nếu hắn công thành, tướng quân hãy bọc hậu của hắn, hai bên hỗ ứng, trở thành thế gọng kềm. Chỉ cần vài tháng, Tào Tháo cạn lương thực, tự nhiên sẽ rút lui. Lúc đó đuổi theo truy kích, có thể là chúng ta sẽ phá được Tào Tháo. Theo như lời nói công đại, vương chúa công, trời lạnh lắm, nếu như ra ngoài phải mặc thêm áo ấm. Lại là Trần Cung nữa. Tướng quân có thể bỏ mặc thê tử và binh tướng như vậy? Nếu như có chuyện gì xảy ra, thiếp đâu còn là vợ của tướng quân nữa. Chúa công, chúa công, quân còn do dự quyết định đã 3 ngày rồi. Binh Tào đã 4 phía dây thành, nếu còn không quyết định bị dây trong thành, như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Tướng quân, tướng quân, tướng quân, xin đừng có đi. Cao Thuận và Trần Cung không thể nào giữ được thành Hạ Mị đâu. Nếu như có gì thất thoát, muốn trở về cũng không kịp. Ta chẳng qua chỉ là đi cướp lương thực của Tào Tháo. Ở tại Trường An thành để gặp mặt của tướng quân, chỉ mong là sau này cùng được ở chung với tướng quân. Không ngờ ngày hôm nay tướng quân lại bỏ mặt thiếp nữa. Tướng Chú Công đi, mau. Tướng quân, nếu như xuất thành chỉ bằng ở lại tử thủ. Chú Công, tôi có một kế. Nghe nói quân Tàu thiếu lương thực, nên cho người đi lấy lương thực, sẽ tới trong ngày mai. Tướng quân có thể đưa binh để mà cắt được lương thực của hắn. Kế đó hay lắm, mong tướng quân hãy đi ngay đi. Tào Tháo ủy kế đa đoàn, lần này hắn cho người đi lấy lương thực, có thể đây là quỷ kế. Ta không thể nông nổi hành động. À, chúng ta sẽ chết không có chỗ để chôn thân. Tướng quân, tại sao không đi cầu Diên Thuật hả? Diên Thuật ở tại Hoài Nam, nếu như tướng quân nhắc với hắn về việc hôn ước thì chắc có lẽ là... Đúng vậy, nếu như Diên Thuật có thể xuất binh giải cứu, cả hai bên nội ứng ngoại hiệp, kìm trong kẹp ngoài, toàn quân chắc chắn sẽ bị phá. Vậy tướng quân, Hứa Thị, Dương Cải, tướng quân, có người nào tới không? Hai người đó bỏ đi đã mấy ngày, ta sẽ vẫn chưa có tin tức gì chứ. Tướng quân, kể từ ngày mà Hứa Thị và Dương Khải tới đây, tướng quân cứ bất an trong lòng, cứ than ngắn thở dài, cứ uống rượu để tiêu sầu, lặng thinh không nói, không nói một nửa lời nào với thiếp. Thiếp tướng quân buồn bã như vậy, thiếp thật đau lòng, không muốn sống nữa. Không phải ta không muốn nói, nhưng mà tất cả mọi người không muốn ta nói với nàng, có biết chưa? Cái gì? Mấy hôm trước Hứa Thị Dương Khải vừa gặp ta, đã có được kế, nói Diên Thuật ở tại Hoài Nam thành thế nói vậy, ta phải đi tới đó để nhắc chuyện hôn ước ngày xưa. Chúng ta bây giờ đang ở trong hoàn cảnh như vậy, sao lại không đi năn nỉ Diên Thuật chứ? Ông nhờ Diên Thuật phái mình tới đây giải cứu, nội công ngoại kích nhất định phá được Tào Tháo, cho nên ta mới cho dự thôi. Đại sự như vậy, tướng quân lại đi nghe lời của người khác, không nói cho thiếp nghe. Tướng quân, Hứa Thị và Dương Khải đã trở về, đang tới hổ môn. Tướng quân, tướng quân, nói đi. Dạ, tại hạ đã đi gặp Diên Thuật. Trên thư của tướng quân, Diên Thuật trước đây tướng quân đã giết chết sứ thần của hắn, từ chối hôn ước, bây giờ lại tới Năng Điển, nên đã thất tướng quân phản phúc và vô tình. Và còn nói là nếu như không phải quân Tào vây chặt, hà bì lâm nguy trong nay mai, thì anh đâu có chịu gả con gái cho hắn. Trừ phi lần này tướng quân phải đưa con gái tới đó trước, thì hắn mới chịu, hắn mới chịu đưa mình tự cứu. Lời đi cấm Tào, quân Tào đã bao vây trùng trùng điệp điệp, lúc hai chúng tôi ra đi, nếu không phải như vậy tướng quân Trương Diễn cao thuận xông phá doanh trại của Lưu Bị, thì hai chúng tôi chưa tới nơi đã trở thành quan hùng rồi. Lần này trở về, Sàng Minh tướng quân Đoạn Hậu lại bị Trương Phi bắt sống trao cho Tào Tháo, hắn đã biết bên ta đã chuẩn bị, cho nên theo ý của tại hạ, trừ phi thế nào? Trừ phi là tướng quân đã thân được con gái đi, ngoài ra không ai có thể phá vòng dây được. Gì? Như vậy không phải rõ ràng là bây giờ ta sẽ đưa đi ngay lập tức. Thế nào? Hôm nay là ngày hung thần không thể đi được, ngày mai là ngày kiết lợi, chúng ta có thể khởi hành được. Được. Ngày mai thì ngày mai. Người nào thả Lưu Bố sẽ bị giết chết ngay. Đừng sợ, đừng sợ. Nếu nhà dám cản ta thì sẽ bị chết. Được thái thú Trương Dương xuất binh đồng thị muốn cứu Lữ Bố, nhưng đã bị tướng Trương Sửu sát hại. Tuy diệt được Trương Dương, nhưng vẫn còn mối nguy hại của Diên Thiệu, đồng có Lưu Biên cùng với Trương Tú. Hạ bì dây mãi không chiếm được, ta muốn trở về binh đồ tạm thời ngừng chiến. Các người nghĩ như thế nào? Tướng quân, đừng có bây giờ làm như vậy. Lữ Bố thua trận, mất hết nhuệ khí, quân do tướng làm chủ, tướng suy thì quân vô chiến tâm. Bây giờ chí khí của Lữ Bố còn chưa lên, còn Trần Cung chưa định được mưu kế. Ngay bây giờ hãy lập tức tấn công Hà Bì, bắt sống Lữ Bố. Tôi có một kế, lập tức có thể phá được Hà Bì, không phải tốn 20 vạn binh. Không lẽ quyết định dùng nước của tứ thủy tuôn vào Hạ Bì hay sao? Chính là ý đó. Được. phá nó cho nước nhà thành rồi. Báo tướng quân, nước nó tràn vào hai phía đông và bắc rồi. Báo tướng quân, đông tây nước cũng đã ngập hết rồi, và bây giờ nước gần tràn tới đây. Ta cũng sẽ thương mã lội nước như bình địa, làm gì phải sợ chứ. Ta bị tử sắc làm hại, đã trở nên tiêu tụy như vậy à? Tướng quân, ngày hôm nay ta phải báo rượu. Người đâu, truyền lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay nếu ở trong thành ai còn uống rượu, chém. Dạ. Mau đăng ký cho thêm mấy người, còn ở đây đắp cao lên một chút. Mau lên. Công đài, công đài, truyền lệnh của ta, bắt đầu hôm nay ở trong thành đảo nhà uống rượu, chém. Các người không tới biên thành cũng có thành trì, tới đây có chuyện gì hả? Tướng quân, chúng tôi đã đoạt lại mấy con ngựa quý rồi. Được lắm. Tốt. Đó là nhờ tướng quân tìm được ngựa bị thất lạc, các quan đều tới đây chúc mừng. Hầu thành có rượu quý nhưng còn chưa dám uống. Hổ hoài của ta, ta bây giờ truyền lệnh cấm uống rượu, các người lại tập trung uống rượu như vậy, không lẽ các người đồng ý với Tào Tháo muốn hại ta hả? Anh tướng quân, hại lên cấm rượu à? Người đâu? Dạ. Đem ra ngoài chém. Dạ. Tướng quân, tướng quân, chúng ta mạng cho chúng tôi, chúng ta mạng cho chúng tôi. Hôm nay nể tình khoai người. Phạm 100 quân trưởng. Tướng quân à, bây giờ chúng ta đang lúc cần người mà. Đang lúc cần người mà tướng quân. Hai người biết đại ngày trước mắt hay sao? Còn biết đại ngày trước mắt hả? Vậy thì tha cho hắn 50 trượng, còn 50 trượng thì thiếu lại. Hai người đừng có nói nhiều lời nữa. Tướng quân, tướng quân, tướng quân, tướng quân, tướng quân. Cảm ơn nhé. Năm xuống. Thì là khổ quá, đau quá. Xem chút nữa là bị mất mạng rồi. Lữ bố chỉ biết có thầy tử, xem chúng ta như là cỏ rác vậy. Bây giờ quân Tào dây chặt cho nước vào thành, ta không biết tính sao đi. Lữ bố vô tình vô nghĩa như vậy, chúng ta bỏ hắn đi chứ rồi. Tôi nói gì có đúng hay không? Bỏ đi không phải là hành động của đại trượng phu. Bây giờ bắt Lữ bố giao cho Tào Công. Bắt Lữ bố hiến cho Tào Công, cái mà Lữ bố dựa vào chính là con ngựa xích thú. Nếu mà có người có thể bắt được Lữ bố thì ta đi, ta đây sẽ ăn cắp ngựa để dâng lên cho Tào Tháo. Vậy thì ngươi ăn cắp ngựa trước đi, còn chúng tôi sẽ dây vào đuổi theo. Công hạ bì trong hôm nay, tấn công! Tấn công! công thành từ sáng sớm cho tới giữa trưa. Binh tướng của Lữ Bố chết vô số kể. Quân Tàu rút lui, binh tướng Lữ Bố chết rất nhiều tại thành lâu. Ta lên kia. Ờ, mời chú công. Chú công. Làm sao được? Ta đối với lại các người không tệ. Sao các người lại phản ta hả? Người chỉ nghe lời phu nhân, không chịu nghe lời của chư tướng, không bạc nghĩa là gì? Nghe lời người ta đánh đập thuộc hạ, không bạc thì là gì? Lữ Bố, hôm nay người đã bị bắt rồi, còn có gì để nói không? Lệnh công, đỡ được quá nhiều. Phụng tiên không chịu thần phục, không ốm làm sao được. Ngươi còn lời gì nói không? Kéo ra chém đầu. Đi, đi. Công đại, xưa nay ngươi có khỏe không? Ngày xưa ngươi bỏ ta ra đi, ngươi đâu có ngờ tới ngày hôm nay phải không? Ta bỏ ngươi ra đi vì ngươi có tâm thuật bất chánh. Ta là tâm thuật bất chánh, nhưng mà ngươi tại sao lại trung thành với Liễu Bố vậy? Liễu Bố tuy rằng vô mưu, nhưng không có giống như ngươi gian manh quỷ kế. Ngươi tự cho mình là túc trí đa mưu, tại sao lại có ngày tàn như hôm nay vậy? Chỉ hận người này không có nghe lời của ta. Nếu chịu nghe lời của ta, chưa chắc gì bị các người bắt đâu. Công đại, chuyện này dễ. Công đại, chuyện này là như thế nào vậy? Hôm nay chỉ có như vậy mà thôi. Ngươi có thể chết ngay tại đây, nhưng mà mẹ già và vợ con sẽ như thế nào? Chúng ta dùng hiếu trị thiên hạ, không hại người thân kẻ khác, còn những người thi ân nhân chánh với thiên hạ, không tuyệt đường của người ta. Cho nên sự sinh tồn của mẹ già và vợ con tùy ý của Minh Công. Công đại, hôm nay bị bắt cứ việc hành hình, không gì luyến tiếc. Công đại, công đại, công đại, công đại. Ta là huyện lệnh ở đây, đã theo công đại để mưu đồ đại sự. Tha ta phụ mọi người trong thiên hạ, không để mọi người trong thiên hạ phụ ta. Mang vợ con của công đại tới Dương Châu ở Hứa Đô đi. Kẻ nào chậm trễ, chém. Công đại được xem như là khách quý, còn Lữ Bố được xem như kẻ tù tội. Tại sao không mở lời để cứu ta chứ? Minh Công. Điều mình không sợ chẳng qua chỉ là Liệu Bố. Này Liệu Bố đầu hàng Minh Công. Minh Công làm đại tướng, Liệu Bố là phó tướng, lo gì thiên hạ bất định chứ. Quyền Đức Công nghĩ như thế nào? Tào Công không thấy chuyện của Đinh Nguyên và Đổng Trác hay sao hả? Cái gì? Tào Công không thấy chuyện của Đinh Nguyên và Đổng Trác hay sao? Người đâu? Dạ, kéo ra ngoài giết chết, sau đó treo đầu lên. Như Bỉ, cái tên gian tặc, người mới chính là người không có tín nhiệm nhất cái tên đời này đó, biết chưa hả? Lưu Bỉ, Lưu Bỉ, người đã quên được cái chuyện gì mua sản kích hay sao? Đã quên rồi hả? Lưu Bố, thất phu, chết thì chết, có gì phải sợ chứ? Người này trông quen mà. Trấn thủ thành Đồng Dương tên là Trương Dù, làm sao mà quên được? Ồ, chỉ ra ngươi vẫn còn nhớ à. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là ngọn lửa không đủ mạnh để đốt chết người. Minh Cường, Minh Công, đừng có ra tay. Đây là hạng người trọng nghĩa, nên giữ lại để sử dụng. Quan Vũ nghe nói người này là một người rất là trung nghĩa, xin dùng tánh mạng để mà bảo đảm. Ta biết rõ hắn là người trung nghĩa, cho nên chỉ đùa một chút thôi. Kiến An năm thứ ba, mùa đông năm 198, Tào Tháo đã hoàn thành được ý nguyện diệt trừ được Lữ Bố và thu phục được đại tướng Trương Liêu. Sau đó để cho Trương Liêu lại để thủ Từ Châu, còn bao nhiêu rút về thành đô. Thế lực của Tào Tháo càng ngày càng hùng mạnh.